Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, túy tinh lâu ra chiêu. Chương 53, túy tinh lâu ra chiêu, viện trường. Này Diệp Viễn biểu hiện ra thiên phú thật là kinh người. Ta cảm thấy phải học viện Hàn hảo hảo tiến hành bồi dưỡng. Nửa năm sau sẽ phải tiến hành thập quốc tỷ thí. Chúng ta đã thua rất nhiều năm. Lần này nếu là rót nữa cân nhắc tiền tam. Chúng ta cái thanh này nét mặt già nua thật không địa phương đặt. Đàn võ học viện sâu bên trong. Một gian trong lầu các. Hồ Duyên Dũng cung kính lập tại một người trung niên trước mặt. Mà người chính là Tần Quốc đàn võ học viện viện trưởng Giang Vân Hạc. Toàn bộ Tần Quốc nhân vật hết sức quan trọng. Hắn tại Tần Quốc địa vị, thậm chí không thấp hơn Hoàng đế Bệ Hạ. Bất quá Giang Vân Hạc người này vô cùng khiêm tốn, cực ít lộ diện, đàn võ học viện chuyện vụ. Hắn phần lớn giao cho mấy cái phó viện trưởng xử lý. Mình làm nổi lên vung tay trưởng quỹ, đàn võ học viện học viên ở chỗ này cầu học mấy năm. Cũng chưa chắc có thể nhìn mặt hắn một lần. Dù là tại một chút giáo viên trong, Giang Vân Hạc cũng là một cực kỳ nhân vật thần bí. Rất hiển nhiên, Hồ Duyên Dũng là trong học viện số ít có thể thấy được Giang Vân Hạc một trong những nhân vật. Rất rõ ràng, Hồ Duyên Dũng là đặc biệt hướng Giang Vân Hạc báo cáo Diệp Viễn sự tình. Hắn đem Diệp Viễn biểu hiện kinh người đều nói cho Giang Vân Hạc nghe. Nhưng là Giang Vân Hạc chẳng qua là lẳng lặng nghe xong. Cũng không có gì biểu thị. Hồ Duyên A, người bình tĩnh chờ nóng. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Không cần như thế tính toán chi ly. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Giờ đến phiên chúng ta quật khởi thời điểm. Người khác là ngăn cản cũng không đỡ nổi. Giang Vân Hạc nhàn nhạt nói. Viện trường, nhưng là Diệp Viễn hắn. Hồ Duyên Dũng còn muốn thay Diệp Viễn nói hai câu. Giang Vân Hạc lại ra dấu tay dừng lại hắn. Nói hết rồi để ngươi bình tĩnh chờ nóng rồi. Ai, Hồ Duyên ngươi luôn là cái này tính tình. Đây không phải là còn không có so đó sao? Ngươi gấp cái gì? Lại nói chúng ta lần này cũng không thiếu thực lực không tệ học viên mà. Giống như Long Đường A, Tả Bất Quy A, nha. Còn có Nam Phong Chỉ Nhu nha đầu kia, đều là hạt giống tốt. A, ngươi nói cái đó Diệp Viễn là không tệ, nhưng là chưa trưởng thành thiên tài thì không phải là thiên tài. Không có đột phá linh dịch cảnh thiên tài, cũng không tính là thiên tài. Hiểu không? Giang Vân Hạc vừa nói như thế. Hồ Duyên Dũng thật bình tĩnh lại, có chút suy nghĩ tựa hồ biết cái gì. Viện trưởng. Ngươi là sợ, Diệp Viễn hắn đi đường ngang ngõ tát. Bây giờ suy nghĩ một chút. Một tháng lúc trước Diệp Viễn còn là một nguyên khí nhất trọng tay mơ. Một tháng đã là nguyên khí tứ trọng. Thực tế chiến lược vượt quá nguyên khí bát trọng tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Loại này khóa độ đích xác là có chút quá mức khen. Không nói khác, từ nguyên khí nhất trọng tu luyện tới nguyên khí tứ trọng. Coi như Long Đường như vậy thiên tài, sợ là ít nhất cũng cần thời gian một năm chứ. Nhưng là Diệp Viễn chỉ dùng một tháng liền làm được. Kinh người như vậy trưởng thành đích xác có chút không thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp nhất ý tưởng chỉ sợ sẽ là chi nhiều hơn thu tiềm lực chứ. Mà chi nhiều hơn thu tiềm lực đánh đổi, chính là hy sinh sự phát triển của tương lai. Giang Vân Hạc cười nói. Ta cũng không nói như vậy, hay là lại quan sát một đoạn thời gian rồi hãy nói. Tài nguyên cái gì ngươi ngược không cần quá lo lắng, Diệp Viễn hắn không phải vơ vét mấy vạn viên nguyên khí đan sao. Chính là tu luyện tới nguyên khí cửu trọng cũng không thành vấn đề đi. Hồ Duyên Dũng thở dài, cáo từ lui ra ngoài. Hồ Duyên Dũng sau khi đi, Giang Vân Hạc chắp tay đi tới trước cửa sổ. Như là tự nhủ, Diệp Viễn A, hy vọng ngươi thật sự là một thiên tài hiếm có trên đời. Cũng đừng để cho ta thất vọng A. Ngoặc kép. Luyện dược sư khảo hạch là sau 4 ngày tại Hoàng Thành tiến hành. Diệp Viễn mang theo Lục Nhi dứt khoát trốn tiết về nhà đợi 2 ngày. Vừa mới đột phá không lâu, Diệp Viễn dự định lợi dụng này thời gian mấy ngày hào hào củng cố một chút cảnh giới. Bước kế tiếp chính là vọt thẳng đánh nguyên khí lục trọng. Tại nguyên khí cảnh một cái bậc thang nhỏ bên trong, Diệp Viễn có thể hoàn toàn không thấy nhất trọng cảnh giới bình cảnh. Trực tiếp nhảy tới, đây đã là hắn tận lực hãm lại tốc độ. Nếu không lo lắng cơ sở chưa vững, Diệp Viễn thậm chí có thể trong vòng một ngày đột phá chừng mấy nặng cảnh giới. Chung quy, đối với đã từng thân là thần vương Diệp Viễn mà nói, nguyên khí cảnh thật sự là quá đơn giản. Lão gia cùng phu nhân nếu như biết thiếu gia trở thành địa cấp học viên, khẳng định cao hứng ghê gớm. Lục Nhi mặt đầy tự hào, phảng phất trở thành địa cấp học viên là chính nàng như thế. Một cái phá địa cấp học viên, có cái gì hiếm? Diệp Viễn bĩu môi một cái, đối với lần này rất là coi thường. Đương nhiên lợi hại a. Người không biết lúc ấy bọn họ ở bên ngoài đều là biểu tình gì. Từng cái liền như là gặp ma nhìn chằm chằm màn sáng nhìn. Ta ban đầu cũng không biết địa cấp học viên thật lợi hại. Sau đó nghe bọn hắn nói đan võ học viện còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở nguyên khí tứ trọng thời điểm lên cấp địa cấp, mới biết thiếu gia lợi hại như vậy. Lục Nhi hưng phấn nói, ha ha, sau này bọn họ kinh ngạc thời điểm biết càng nhiều hơn. Ngươi nếu là mỗi lần đều như vậy, vậy còn không được mệt chết à? Bị Lục Nhi tâm tình lây, Diệp Viễn cũng là sảng lãng nở nụ cười. Làm sao biết mệt? Nói như vậy ta mỗi ngày đều biết thật vui vẻ nữa à? Lục Nhi ngây thơ nói, ta đây để cho nhà ta Lục Nhi ngày ngày thật vui vẻ có được hay không? Hì hì, hay là thiếu gia được? Lục Nhi bây giờ liền rất vui vẻ á. Ồ, dược hương các hôm nay làm sao người ít như vậy? Thường ngày này lúc sau đã xếp hàng sắp xếp lão trường rồi mới là a. Chủ tớ hai người trong lúc vô tình đi tới dược hương các, Lục Nhi lại phát hiện dược hương các có cái gì không đúng. Dược hương các trước cửa cho tới bây giờ đều là dòng người như dệt cười. Hôm nay lại có vẻ hơi lạnh tanh. Đi, vào xem một chút. Diệp Viễn mang theo Lục Nhi vào dược hương các, phát hiện người thật sự có chút ít ít, ngay cả thường ngày 5 phần 10 cũng không có. Đây là thế nào? Diệp thiếu gia, ngươi tại sao trở lại? Trưởng quỹ hôm nay hiển nhiên cũng rất thanh nhàn. Diệp Viễn vừa vào cửa hắn liền phát hiện, liền vội vàng qua đây chào hỏi. Phùng trưởng quỹ, làm sao dược hương các hôm nay người ít như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trưởng quỹ họ Phùng, ở nhà đứng hàng lão Tam, liền kêu Phùng Tam, hắn là dược hương các lão nhân, đối với dược hương các trung thành tuyệt đối, ngay cả Diệp Hàng đối với hắn cũng kính trọng cực kỳ. Phùng Tam nghe một chút Diệp Viễn hỏi tới, không khỏi thở thật dài một cái, ai, còn không đều là đó Túy Tinh lâu làm. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào lộng tới một kêu tụ nguyên đan đan phương. Dược liệu dĩ nhiên so với thượng phẩm nguyên khí đan dược liệu còn mạnh hơn 5 phần 10. Hai ngày này bọn họ đang đẩy ra đan dược mới, đem người đều hấp dẫn tới. Chúng ta dược hương các làm ăn cũng không liền rớt xuống ngàn trượng à. Ai, có loại đan dược này, Túy Tinh lâu coi như đứng ở thế bất bại rồi. Chủ nhân hai ngày này cũng là sầu mi bất triển đây. Quả nhiên lại là Túy Tinh lâu. Tụ nguyên đan sao? Diệp Viễn như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, này tụ nguyên đan cùng thượng phẩm nguyên khí đan giá cả không sai biệt lắm. Dược liệu lại mạnh 5 phần 10. Chỉ cần là võ giả, ai có thể ngăn cản hấp dẫn như vậy? Ai, sau này chúng ta dược hương các thời gian sợ rằng không dễ chịu lắm. Phùng Tam than thở, trên mặt mặt buồn rười rượi, hiển nhiên mấy ngày nay cũng là tan nát cõi lòng. Túy Tinh lâu ngón này quá mức đột nhiên, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, đánh Dược Hương các một trở tay không kịp, thế cho nên bây giờ cục diện vô cùng bị động. Phùng trưởng quỹ không cần lo ngại, một cái nho nhỏ tụ nguyên đan thôi, không tạo nên được sóng gió lớn. Diệp Viễn cười an ủi. Phùng Tam nhìn một chút Diệp Viễn, thở dài nói, thiếu gia khả năng không hiểu lắm này 5 phần 10 dược liệu ý vị như thế nào. Đó là có thể thay đổi Tần Quốc đan dược thị trường cách cục đồ vật a. Có cái này, Túy Tinh lâu sau này liền có thể một nhà độc quyền. Diệp Viễn biết giải thích vô dụng, cười nói, Phùng trưởng quỹ, phụ thân ta tại trong tiệm sao? Ta đi tìm hắn, tại, mấy ngày nay chủ nhân đều đang luyện đan phòng bế quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.